chạy đi vui gió sương. Sông hồ gợi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào.